Anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 6, quá khứ của một tình yêu, góc truyện audio.com. Đã trôi qua rồi bao tháng năm êm đềm, em ra đi về nơi rất xa, cô chăng chỉ là mơ ước trong tim mình, mong em yêu còn mang thiết tha. Anh biết chốn ấy người quên rồi, trông mong chị yêu thương trở về, anh biết có lẽ chẳng còn hy vọng, cho đôi ta về lại nơi ấy. Vô Hậu, Lê Trọng Hiếu, ở một góc nào đó có hai con người đang cùng nhau đứng bên một ngôi mộ có hình một người phụ nữ mang nét hiền từ cùng gương mặt tươi cười phúc hậu. Bên cạnh là mộ một người đàn ông đó chính là chồng bà, ông uy nghiêm nhưng ấm áp, nụ cười không thể giấu đi niềm vui trong đôi mắt nâu veo vắt. Ông chính là ân nhân đã cứu nó một mạng, nếu không nhờ ông năm ấy thì chắc có lẽ nó sẽ không gặp được hắn. 10 năm về trước, tóc tách tiếng mưa nghe sao nặng nề. Một đứa bé gái chừng 6 tuổi mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn đang ôm chú gấu cua đôi mắt ướt đẫm nức nở tìm mẹ. Chị An nhà mình đây mẹ. Chợt, bíp bíp, một chiếc xe tải đang lao nhanh về hướng cô bé đó. Tránh ra, tiếng hét của một người đàn ông đang lao nhanh về phía và đẩy nhanh nó ra. Rồi, những vệt máu lênh láng hòa cùng dòng nước mưa đỏ thẫm một khoảng đường. Cùng lúc một người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy nhanh đến chỗ người đàn ông. Bà lay mạnh ông trong dòng nước mắt mặn ướt môi. Hãy, cứu nó, vì cha của N, nó, ước, L, là, ân nhân. Ước của chú, ông ta, người đàn ông gắng gượng nói những lời cuối cùng. Tôi biết rồi ông đừng sao mà. Hức hức, tiếng người phụ nữ khóc hòa cùng làn mưa, bà ôm ông sụt sùi, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn sang nó. Người nó run lên bần bật, bà có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của một đứa bé khi chứng kiến cái thảm cảnh ghê rợn này. Bà hiểu chính nhờ gia đình cô bé nên bà và chồng bà. Người đàn ông đó, mới có thể sống được tới bây giờ bởi ngày ấy bà và chồng bà là những kẻ ăn xin nghèo nàn trong lúc ông đi xin ăn còn bà thì đang nằm ở dưới một cái gầm cầu cũ nát nóng bức. Đột nhiên, cảm thấy lồng ngực nhói lên từng cơn, đưa tay ôm ngực bà cố gắng lê thân xác mòn ra khỏi tầng hầm để đi lấy nước uống thuốc. Rồi bà chợt ngất đi nhưng trong tiềm thức bà cảm nhận có ai đó đã gọi bà rồi họ chợt cõng bà đến một nơi. Đầy mùi thuốc sát trùng. Bà biết được mình mắc phải bệnh căn bệnh tim đang ở giai đoạn cuối không thể chữa được. Trong những ngày bà ở đây có một cô bé trông rất đáng yêu đến chơi với bà, cô bé đó có hai hạt gạo cùng đôi mắt lá răm biết cười. Bà đã từng nghĩ sự sống của bà giờ chỉ tính bằng ngày, bằng tháng rồi sớm muộn bà cũng phải ra đi nhưng cũng nhờ cô bé này đã cho bà thêm nhiều nụ cười hơn, bà xem cô như chó mình, bà rất cảm ơn ba mẹ cô bé ngày ấy đã cứu bà đã nguyện sẽ khắc sâu gương mặt của gia đình cô sâu nơi lòng mình. Dù bà nghèo nhưng bà có thể làm tất cả để cho cô cuộc sống tốt, nhưng mà bà không ngờ 10 năm sau cái chết lại đến với bà nhanh như vậy. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Trở lại với hiện tại, đôi mắt vô hồn cùng đôi môi nhợt nhạt nó mấp máy từng câu kể lại những gì đã xảy ra với mình. Rồi cô khóc khóc nhiều lắm, cô hận ông trời tại sao lại làm như vậy với nó, cướp đi ba mẹ của nó vào 10 năm trước nhưng 10 năm sau lại cướp đi người bà mà nó thương yêu. Những cánh lan trắng đưa nhẹ trong gió, mùi hương thơm thoảng bay nhẹ nhàng. Nó gục vào vòng tay ấm áp của hắn mà khóc khóc ướt đẫm một mảng áo trắng. Còn hắn thì sao, nó khóc bao nhiêu thì tim hắn rỉ máu bấy nhiêu. Khóc chuyện audio.com. Hắn không hiểu tại sao một cô gái tốt như vậy lại bị cướp đoạt đi nhiều như thế. Hắn không hiểu hay nói cách khác là hắn không thể hiểu. Sau một hồi, tuôn rơi lệ sầu, nó đã ngủ ngon lành trong lòng. Ai đó, tim, ai đó. Không khỏi lạc nhịp, bế nó vào xe hắn cài dây an toàn đột nhiên quay gương mặt đẹp đến động lòng người nhìn nó. Khoảng cách hai người lúc này thật gần và nó, thật đẹp, đôi mắt lá răm đang say sưa ngủ cùng làn mi cong vút hàng chân mày xám đen khẽ động đậy đôi môi anh đào hơi đỏ hồng dù không son môi. Gương mặt đẹp đẽ không chút bụi trần, vừa nghĩ thầm vừa hôn nhẹ lên vầng trán cao hơi vồ của nó. Còn nó thì một giấc mơ đẹp đang chìm đắm trong nhỏ. Đọc tiếp anh yêu e. Cô bé ngốc ạ chương 7, một cách chương.